Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2032, chương 2036, kịch chiến. Bành, cuồng bạo quyền kinh, tại cái này tu luyện chàng nhanh chóng khuếch tán, tựa như là cái kia gợn sóng đồng dạng, từng cỗ, bao phủ mà ra, loại kia lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem diễn võ thai cho trong nháy mắt vỡ nát. Mà tại thời khắc này, có ba đạo thân ảnh đứng thẳng mà đứng. Cái này ba đạo thân ảnh đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích, tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Cái này mất một lúc, ba người đã kinh lịch một trận thăm dò. Giờ khắc này, Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên sắc mặt cũng rốt cục ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Hạ Minh cùng cái kia phổ thông hậu thiên trung kỳ còn không giống nhau. Bởi vì Hạ Minh chỗ thể hiện ra thực lực, cho dù là bọn họ đều là hơi hơi kinh hãi. Giờ khắc này, Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên ảo ảo là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Dựa theo bọn họ bây giờ thực lực thế này, muốn đánh bại Hạ Minh quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Đây là gần như không có khả năng sự tình. Xem ra chỉ có thể vào lúc này tiến hành đột phá a. Lâm Kiếm Thiên cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cho hắn mang đến áp lực cũng là vô cùng to lớn. Đây cũng là hắn tiến vào hoàng bảng thứ hai đến nay, lần thứ hai cảm nhận được loại này áp lực khổng lồ. Trước đó vẫn luôn là Vương Hầu đặt ở trên đầu của hắn, bây giờ Hạ Minh càng là đặt ở trên đầu của hắn. Điều này làm hắn cũng là có chút không thoải mái. Đã như vậy, nói tới chỗ này, Lâm Kiếm Thiên đồng tử nhanh chóng phóng đại. Oanh, khi thế đáng sợ tự Lâm Kiếm Thiên thể nội ầm vang bạo phát. Loại kia cuồng bạo nguyên khí bạo phát, làm cho thiên địa đều là đột nhiên một trận chấn động. Mà Lâm Kiếm Thiên cảnh giới cũng là tại lúc này liên tục tăng lên. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm trầm, một đạo thanh âm rất nhỏ vang vọng. Sau đó Lâm Kiếm Thiên khí tức tựa như là đại hải sóng lớn đồng dạng, mãnh liệt khuếch tán ra đến, lực lượng đáng sợ dập dờn, cả mặt đất đều là xuất hiện rất nhỏ vết rách. Hậu thiên sơ kỳ, bất chợt tới đột phá, dẫn động bên trong thiên địa, không ít thiên chi con cưng chú ý. Những thứ này tạp dịch đệ tử tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, trong mắt toát ra nồng đậm kinh dị. Vậy mà đạt tới hậu thiên sơ kỳ, hắn đột phá, tê, vào lúc này đột phá, không hổ là Lâm Kiếm Thiên. Ha ha, lần này Lâm Kiếm Thiên cũng đột phá, thực lực này cũng sẽ gấp bội a. Cũng không biết cùng cái này Hạ Minh đánh lên, ai mạnh ai yếu. Đúng vậy a, ông, mọi người ở đây thảo luận thời điểm, lại là một cỗ so Lâm Kiếm Thiên còn muốn lực lượng khổng lồ xông thẳng tới chân trời. Cỗ lực lượng này trên không trung khuếch tán, lại là gây nên những người này chú mục. Cái gì? Lại có người đột phá? Xoát xoát, lúc này, những người này lại là nhìn về phía cái này Vương Hầu. Quả không phải vậy, Vương Hầu trên thân nguyên khí cuồng bạo, ngưng tụ, lực lượng đáng sợ, thì liền phổ thông hậu thiên trung kỳ cao thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí đều có thể cùng hậu thiên hậu kỳ cao thủ nhất chiến. Bực này đáng sợ khí tức, xem ở chàng người đều là thần sắc kịch biến. Cái này, đây là hậu thiên trung kỳ, làm sao có thể? Vương Hầu, thậm chí ngay cả phá hai cấp, đạt tới hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Gia hỏa này, tê, có ít người thì là nhịn không được hít sâu một hơi. Hàn Thiên Giác hai tay nắm chặt, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cái này Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu đột nhiên đột phá, đây đối với Hạ Minh tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Thế nhưng là hai người bọn họ lại chính là tại cái này thời khắc mấu chốt nhất bất chợt tới phá. lần này tiểu tử thúi này phiền phức đến a. Bên ngoài sân, trên bầu trời một chỗ ẩn trốn địa phương, Tửu lão đạm mạc trước mắt tình cảnh này liếc một chút, nói khẽ, ha ha, tựa hồ biến đến càng thêm có thú a. Dược lão cũng là cười một tiếng, cũng đúng, lần này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên cần phải đem tên tiểu tử thúi này tiềm lực đè ép ra đi. Tửu lão tròng mắt hơi híp, cười tủm tỉm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đột phá a. Hạ Minh ánh mắt lưu chuyển, nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu liếc một chút. Không thể không nói, hai cái này ra hỏa xác thực không phải bình thường cường đại, cái này sau khi đột phá, thực lực chỉ sợ cũng phải vượt lên mấy lần, tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hạ Minh cũng là biến đến nặng nề. Hạ Minh, giờ phút này sẽ là ta hai người mạnh nhất hình thái. Lâm Kiếm Thiên đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, sắc bén ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc, phảng phất muốn đâm rách bầu trời này. Vậy liền đánh đi. Hạ Minh tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu, toàn thân trên dưới tản ra ngập trời giống như chiến ý. Cái này xem ở chàng người, tâm thần làm run lên. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Vương Hầu hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên đi tới nơi này giữa không trung. Tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, phải tay nắm chắc thành quyền, đáng sợ quyền phong đột nhiên bạo phát, tại dưới nắm tay ngưng tụ quỷ dị vòng xoáy, thanh âm chói tai cũng là tùy theo truyền ra. Cái này tựa hồ là cùng không khí tiếng ma sát âm. Khủng bố, cường đại, Vương Hầu cái này vừa ra tay, chính là thể hiện ra thực lực cường đại. Như vậy công kích, xa xa siêu việt hắn trước đó thực lực cường đại, thậm chí càng đáng sợ gấp bội. Sắc bén quyền kinh, ở trong mắt Hạ Minh cấp tốc phóng đại. Một loáng sau, hào quang óng ánh bạo phát, trong chớp mắt, cũng là đánh vào Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh sắc mặt run lên, đinh đương, Hạ Minh hai tay nhanh chóng giao nhau, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, thanh long kim thân quyết. Hạ Minh hét lớn một tiếng, giờ khắc này, Vương Hầu quyền đầu cũng là hung hăng nện ở Hạ Minh trên hai tay. Cuồng bạo lực lượng bộc phát ra, đúng là cứ thế mà đem Hạ Minh bước cho lùi lại mấy bước. Đinh, thế mà, chiến đấu còn chưa kết thúc, bởi vì sau lưng Hạ Minh, một đạo kiếm mang lóe lên, một bóng người chính là lướt đến Hạ Minh bên người. Một kiếm này, thẳng đến Hạ Minh cổ họng, nếu là một kiếm này bị đâm trúng, Hạ Minh cho dù là không chết, cũng phải trọng thương. Hạ Minh dường như sớm đã có phát giác đồng dạng, ngón tay như vậy nhẹ nhẹ bắn ra. Trong nháy mắt bắn ra Lâm Kiếm Thiên trường kiếm. Thế mà tình cảnh này cũng là khiến Lâm Kiếm Thiên sắc mặt đại biến. Xoát, Hạ Minh thân hình lùi lại. Chờ ổn định thân hình thời điểm, Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu cũng tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi. Gia hỏa này, cho dù là Vương Hầu, đều là nhịn không được có chút chấn động. Vừa mới hắn nhìn thấy, Hạ Minh như thế cong ngón búng ra, đúng là đem Lâm Kiếm Thiên trường kiếm cho bắn ra. Cái này sao có thể? Lâm Kiếm Thiên kiếm đến cùng đến cỡ nào sắc bén, hắn lớn nhất quá là rõ ràng, bởi vì bọn hắn hai người thường xuyên giao thủ, chỗ nào sợ là hắn, cũng không dám mù quáng đi đón Lâm Kiếm Thiên một kiếm này. Thế nhưng là Hạ Minh, đúng là trực tiếp cong ngón búng ra bắn ra một kiếm này. Hơn nữa còn vì thụ thương, gia hỏa này, thật là đáng sợ. Đây là trong lòng hai người, lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ cái từ này, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.